Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 82 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 82 của bộ truyện này. Tất cả những tình tiết được kể trong video đều là hư cấu. Tại Berlin, một nơi nào đó trong lâm viên. Thanh âm khàn khàn của quả đen cắt bầu trời đêm. Một con quả từ đằng xa bay tới, rốt cuộc trực tiếp bay vào một tòa trang viên bên trong lâm viên. Một âm thanh rên rỉ từ trong lâm viên vang lên. Sau đó, liền có thể thấy một đôi mắt màu xanh lục bích xuất hiện nơi cửa của trang viên. Một đầu sói màu xanh đen chậm rãi đi vào trang viên, giống như là dò xét lãnh địa của mình. Quả đen nhìn thấy con sói trực tiếp bay đến trên lưng sói. Một sói một quả đi vào bên trong căn phòng lớn của trang viên. Trong phòng khách của ngôi nhà có một cái bàn dài. Giờ phút này trên bàn có 16 bóng người. Tổng cộng 20 chiếc ghế, một sói, một quạ trực tiếp ngồi trên một cái ghế, hiện tại còn dư hai cái ghế trống. Tất cả đều đến đông đủ, bắt đầu hội nghị đi thôi. 16 bóng người trên bàn hội nghị đều được bao trùm trong áo choàng đen, không ai nói chuyện cùng ai. Sau khi người kia vừa nói xong, trên ghế gần bàn hội nghị nhất xuất hiện một bóng người. Thưa các vị, hội nghị hắc ám của chúng ta lúc này đây tổ chức hội nghị không có chuyện gì khác. Chỉ là để cho mọi người biết một tin tức. Đạo Thiên Chúa đã phát hiện thần tử đời này lại xuất hiện rồi. Bóng người này phản phất như hư vô mờ ảo, không ai có thể thấy rõ tướng mạo và dung mạo của hắn. Hắn vừa nói xong, biểu tình của 18 người bao gồm một sói một quạ cũng thay đổi hoàn toàn. Bọn họ đều là đầu sỏ của hội nghị hắc ám, mỗi một người đều đại biểu cho một chủng tộc hắc ám. Đối với việc thần tử của tử địch là đạo Thiên Chúa xuất hiện, thì có ý nghĩa như thế nào bọn họ rất rõ ràng. Không có thần tử, đạo Thiên Chúa cũng không đáng sợ, là thời kỳ mà hội nghị hắc ám của bọn họ chiếm thượng phong. Nhưng nếu như đạo Thiên Chúa xuất hiện thần tử, vậy hội nghị hắc ám của bọn họ lại phải im hơi lặng tiếng, giống như giáo hoàng Louis Vuitton hiện nay. Thần tử lần này và trước kia không hề giống nhau. Thần tử lần này là một người đàn ông trẻ tuổi đến từ phương Đông, vừa tới nước Anh không bao lâu. Tin rằng mọi người hiểu rõ chuyện này. Lời của hội nghị trưởng làm cho thần tình của những hắc ám đầu sỏ này trở nên nghiêm túc. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng hệ thống giáo hội bồi dưỡng thần tử. Dưới tình huống bình thường, các thần tử đều là được phát hiện khi vừa mới sinh ra, sau đó được đưa đến Vatican, chờ đến chừng hơn 30 tuổi mới có thể công bố ra bên ngoài. Mà khi đó, thần tử này cũng đã có sức tự vệ. Hơn nữa, vì sợ hắc ám hội nghị không tiếc giá cao ra tay ám sát thần tử, giáo hội sẽ giấu tung tích của thần tử này khi còn nhỏ, để không phải trêu chọc hội nghị hắc ám. Mà điều kiện của hội nghị hắc ám cũng không cho phép họ tiến hành ám sát thần tử. Đây là quy tắc mà hai bên ngầm hiểu lẫn nhau. Nói trắng ra là giáo hội sẽ vì an toàn của thần tử mà dành cho hội nghị hắc ám cơ hội thở dốc. Đến khi thần tử triệt để trưởng thành, giáo hội sẽ một lần nữa tiến hành nghiêm khắc đả kích, khiến hội nghị hắc ám phải thu mình. Nhưng bây giờ, quy tắc ngầm đã bị đánh vỡ, bởi vì thần tử đã trưởng thành, giáo hội không cần thỏa hiệp, có thể tưởng tượng được. Đến khi giáo hội đưa thần tử đến được Vatican, không bao lâu sẽ khởi xướng tấn công hội nghị hắc ám. Tuyệt đối không thể để thần tử còn sống đến được Vatican, bằng không tương lai trăm năm của hội nghị hắc ám sẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Một thanh âm già nua được bao phủ trong áo choàng đen truyền ra, mà lời nói của hắn cũng đại diện cho ý tưởng của những đầu sỏ có mặt tại đây. tin tức mới nhất, Đạo Thiên Chúa Cử Khụt còn có đội ngũ phán viện chuẩn bị xuất phát. Chúng ta chỉ có 2 ngày, phải lên kế hoạch. Hội nghị trưởng Từ Tốn nói, từ Vatican xuất phát mang theo thần tử quay về Vatican, giáo hội chỉ cần 2 ngày là có thể làm xong. Một khi thần tử được dẫn vào Vatican, muốn ám sát sợ rằng khó hơn rất nhiều. Những tên đầu sỏ này đều trầm mặc. Muốn giết một thần tử cũng không khó, nhưng khó khăn là sau đó phải nhận sự phản công của giáo hội. Hội nghị Hắc Ám là một liên minh, các tộc trong đó không phải là một lòng, e rằng giáo hội không diệt được tất cả chủng tộc của hội nghị Hắc Ám. Thế nhưng, nếu như giáo hội biết là người của chủng tộc nào động thủ giết thần tử, tất nhiên sẽ liều lĩnh khởi xướng chiến tranh, mà chủng tộc khác không chắc sẽ giúp một tay chống lại lửa giận của giáo hội, thậm chí còn có thể bỏ đá xuống giếng. Đây cũng là vì sao, trên thực tế, thực lực tổng hợp của hội nghị Hắc Ám nếu so với Đạo Thiên Chúa thì cao hơn, nhưng lại bị Đạo Thiên Chúa chèn ép bởi vì không đồng tâm hiệp lực, người nào người nấy đều nham hiểm như nhau. Theo tôi đề nghị, mỗi tộc phái ra một cao thủ, sau đó thành lập một đội tiến về thành phố Sheffield trước. Nếu thần tử có thể bắt sống thì bắt sống, không thể thì giết ngay. Cuối cùng, trưởng hội nghị Hắc Ám lên tiếng. Lời ông ta nói cũng nhận được sự đồng tình của các người khác. Đây là cách tốt nhất, bởi vì nếu như vậy, Đạo Thiên Chúa cho dù muốn trả thù, cũng chỉ có thể trả thù thành viên hội nghị Hắc Ám. Vì họ cùng trên một chiếc thuyền, nên không phải lo chuyện ai khoanh tay đứng nhìn hay là lén bỏ đá xuống giếng. Tôi đáp ứng. Tôi cũng không có ý kiến. Tôi đồng ý. Tại thành phố Sheffield, Phương Minh đứng trước cửa đại sảnh, nhìn thấy trước cửa tòa lâu đài, giáo sĩ giáo hội vây kín. Hắn xoa bóp trán, trong lòng cũng thấy có chút bất đắc dĩ. Alpha bị hắn đuổi khỏi tòa lâu đài, vẫn chưa chịu đi mà cứ đứng trước cửa tòa lâu đài, thậm chí còn triệu tập đến đây một số lượng lớn giáo sĩ, bao vây cả tòa lâu đài chật như nêm cối. Phương Minh biết Alpha không phải muốn giám sát mình, mà là đang bảo vệ mình. Rõ ràng thân phận thần tử của mình đối với giáo hội rất là quan trọng, nhưng cũng vì nguyên nhân này, thân phận của mình cũng sẽ khiến cho thế lực đối địch với Đạo Thiên Chúa đến ám sát. Thôi, đành kệ vậy. Lắc đầu, Phương Minh cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Có lẽ cho dù bây giờ hắn có nói với Alpha hắn không phải là thần tử, Alpha cũng sẽ không tin. Trở về phòng sách, Phương Minh mới vừa mở cửa chứa đồ ra, liền cảm giác một luồng gió thổi qua. Phương Minh vội vàng né tránh, đồng thời tung ra một quyền. Alin ngã xuống đất, một bên mắt bị sưng. Dù vậy, Alin vẫn dùng ánh mắt oán hận nhìn Phương Minh chăm chăm. Cô đang làm gì? Phương Minh nhíu mày. Hắn vừa mới ra ngoài một lúc, sao Alin lại giống như nhìn hắn như nhìn kẻ thù giết cha? Tuy nhiên, khi ánh mắt của hắn quét qua phòng chứa đồ thì đã hiểu. Ở góc phòng chứa đồ có một màn hình. Màn hình này có kết nối với tất cả camera theo dõi khắp tòa lâu đài. Rõ ràng khi Alin xem màn hình, thấy thái độ của Alpha đối với hắn, tưởng rằng hắn đứng cùng phe với Alpha. Tôi và giáo hội không có quan hệ gì, nếu không sao tôi lại cứu cô? Chẳng qua là họ đã hiểu nhầm rồi. Phương Minh giải thích, nhưng ngay lập tức nét mặt liền trở nên lạnh lùng. Nhưng chuyện này nếu còn xảy ra một lần nữa, tôi sẽ không nương tay đâu. Cứu Alin đối với Phương Minh mà nói là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng nếu Alin động sát cơ với hắn, hắn sẽ không hề do dự giải quyết luôn Alin. Nghe Phương Minh nói, Alin chớp mắt, giống như đang tự hỏi lời nói của Phương Minh có đáng tin không. Cả buổi sau, cô mới mở miệng giải thích. Anh Tần à, xin lỗi anh, là do tôi quá xúc động rồi. Alin lúc này cũng đã hiểu. Anh Tần này và giáo hội tuyệt đối không phải cùng một phe. Nếu không, anh Tần sẽ không cần phải cứu cô, hoàn toàn có thể giao cô cho giáo hội. Phương Minh nét mặt lãnh đạm, tiếp tục nói. Sự tình có chút biến hóa, có thể bên giáo hội sẽ còn có một nhân vật lớn hơn đến nơi này. Cô chỉ có thể tiếp tục trốn tại đây. Nếu không muốn chết, tốt nhất đừng gây ra động tĩnh gì. Alpha là giáo chủ của giáo hội. Rõ ràng Alpha đang chờ một nhân vật lớn hơn đến nơi này. Trong giáo hội lớn hơn giáo chủ, chỉ có thể là giáo chủ Hồng Y. Khi cường giả cấp độ đó tới, chỉ cần Alin phát ra một chút động tĩnh cũng sẽ bị phát giác. Anh Tần, tôi sẽ không làm gì hết, chỉ ngồi đây thôi. Alin vội vàng gật đầu cam kết, cô còn muốn báo thù, không muốn bị phát hiện ra đâu. Phương Minh không nói nữa mà đi ra khỏi phòng sách, đóng cửa phòng sách. Ra sau hậu viện, bắt đầu tưới nước cho kiến linh thảo. Giống như lúc trước, không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện của Alpha. Sắc trời bắt đầu tối dần. Hạ nhân trong tòa lâu đài tuy cũng bị ảnh hưởng, nhưng sau khi bị quản gia quát mắng cũng đều bắt đầu yên lặng làm việc. Sau khi trời hoàn toàn tối, nét mặt của Alpha trở nên cực kỳ nghiêm túc. Dựa theo tin tức hắn có, Tổng Giám Mục đến rạng sáng mới có thể từ tòa thánh Vatican chạy đến đây. Mà tin của thần tử chắc chắn không thể nào giấu, hội nghị hắc án tất nhiên sẽ có hành động. Điều này Alpha rất rõ, giáo hội và hội nghị hắc án đã giao chiến nhiều năm, giữa hai bên dường như có bí mật. Bên phía hội nghị hắc án, nếu có chuyện gì lớn lao, bên giáo hội cũng sẽ nắm được tin tức. Trên thực tế, giống như một số quốc gia trong Thế chiến thứ hai có gián điệp hai mang, hơn nữa chính phủ hai nước đều biết, nhưng đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Bởi vì chỉ có như vậy, song phương mới có thể biết hướng đi của đối phương. Alpha vừa nhận được lời dặn dò của Tổng Giám Mục Kut. Trong thời gian Tổng Giám Mục Kut đang đến, nhất định phải bảo vệ tốt sự an toàn của thần tử, không cho phép người của hội nghị hắc ám gây nguy hiểm đến thần tử. Buổi tối nay quan trọng đến nỗi bảo vệ được thần tử chính là đã lập được một công rất lớn. Còn nếu thần tử xuất hiện vấn đề gì, vậy hắn sẽ bị giáo hội trừng phạt nặng nề. Nói với mọi người, nâng cao tinh thần cảnh giác. Ai có gì bất thường, lập tức thông báo cho tôi. Alpha lần này mang đến tổng cộng hơn 100 giáo sĩ, phân bố tại bốn phía của tòa lâu đài. Nhưng hắn vừa hạ lệnh chưa được bao lâu, phía bắc của tòa lâu đài đột nhiên có một đàn quạ đen bay tới. Không được rồi, người của hội nghị hắc ám đã đến nơi. Nhìn thấy đàn quạ đen, Alpha khẽ biến sắc. Nhưng hắn cũng không quá kinh ngạc. Đêm nay, người của hội nghị hắc ám không đến mới là chuyện lạ. Những con quạ này bay rất nhanh, nhưng sau khi các giáo sĩ dùng bóng nước bắn lên trời, quạ đen bị bóng nước bắn trúng, phát ra tiếng kêu thê lương, tất cả đều rơi xuống đất. Bên trong những túi nước này đều là nước thánh, là khắc tinh của sinh vật hắc ám. Một tiếng sói hú vang lên từ khu rừng đằng sau tòa lâu đài. Khi mấy giáo sĩ bên kia còn chưa kịp phản ứng, mười mấy con sói hoang dã đã vọt đến ngay trước mặt, móng vuốt sắc bén cắt ngang yết hầu của những giáo sĩ này. Đương nhiên, cũng có mấy con sói bị trường kiếm trong tay của giáo sĩ đâm xuyên bụng, lòi cả ruột. Cảnh tượng đầy máu me như vậy không chỉ xảy ra sau tòa lâu đài, ở các mặt khác của tòa lâu đài vào lúc này cũng đều xảy ra giao tranh. Giáo chủ đại nhân, phía đông có thạch tượng quỷ đang tấn công mãnh liệt vào tòa lâu đài. Giáo chủ đại nhân, phía tây xuất hiện u linh. Cả bốn phía của tòa lâu đài đồng loạt xuất hiện sinh vật hắc ám. Alpha cau mày, xem ra lần này đến đây, hội nghị hắc ám đã chuẩn bị sẵn sàng để khai chiến với giáo hội. Đã vậy, còn liên hợp bao nhiêu tộc đến nơi này. Vận dụng thánh quang trận, đừng để cho những sinh vật hắc ám này tiến vào tòa lâu đài quấy rầy thần tử. Theo mệnh lệnh của Alpha, tất cả giáo sĩ đều cầm cây thanh giá ngay trước ngực, hai tay chắp lại để cây thanh giá trong lòng bàn tay, trong miệng bắt đầu niệm chú. Vài giây sau, các giáo sĩ buông tay ra. Cây thanh giá lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh hào quang. Những tia sáng này tạo thành một vòng tròn ánh sáng bao trùm lấy tòa lâu đài. Thánh quang trận. Một trận pháp có uy năng rất lớn của giáo hội phương Tây, vang danh khắp mọi nơi ở phương Tây. Trận pháp này là sự kết hợp giữa phòng ngự và tấn công. Hơn nữa, uy lực của trận pháp không phải là cố định, mà được quyết định bởi uy lực của người thi pháp. Nói cách khác, trận pháp này nếu được thi triển bởi một giáo sĩ bình thường, sẽ gây sự thương tổn theo năng lực của giáo sĩ đó. là giáo chủ thi triển sẽ gây một sự thương tổn theo năng lực của giáo chủ. Nhưng nếu là tổng giám mục Hồng Y thi triển, thì uy lực sẽ ở một tầng cấp khác. Thánh quan trận cần hơn 10 người để thi triển, và uy lực sẽ gấp 10 lần người thi triển nó. Thánh quan giống như làn nước lan tỏa về phía trước. Từng đám quạ đen cộng thêm đám sói hoang dưới đất, kể cả đám u linh không hề ít trong rừng, liền hóa thành xương rồi tan đi mất. Thánh quan này tinh lọc tất cả sinh vật ngoài giáo hội, và gây tổn hại nhất chính là sinh vật hắc ám. Thánh quan trận, uy phong lớn vô cùng. Ta thật muốn nhìn xem, trận pháp này của người có ngăn được ta hay không? Một giọng nói âm lãnh gầm vang hướng đến tòa lâu đài. Ngay sau đó, từ khu rừng bên kia, một thú nhân cao 5 mét bước ra, trong tay vác một cây búa khổng lồ, trực tiếp quét ngang mấy giáo sĩ. Là tộc người thú Sojalen. Vẻ mặt của Elpha đột nhiên thay đổi. Tộc người thú là một chủng tộc đặc biệt. Trên thực tế, tộc người thú ban đầu cũng không thuộc hội nghị hắc ám. Chỉ là sau này, vì một nguyên nhân nào đó mới tìm đến hội nghị hắc ám để nương tựa. Sức mạnh tộc người thú cực kỳ khủng khiếp, thân thể đao chém không sức, súng bắn không thủng. Trong tộc người thú Sojalen là cao thủ thế hệ trẻ tuổi của tộc người thú. Hơn nữa, bởi vì thể chất đặc biệt của tộc người thú, cho dù là hắn cũng không muốn đấu cùng với Sojalen. Cây búa sắt to lớn nện xuống, 4-5 giáo sĩ bị đập văng ra, máu thịt lẫn lộn. Elpha thấy như vậy cũng bất chấp những chuyện khác, cầm trường kiếm tiến lên trước nghênh chiến. Mang danh chủ, chém cho ta! Trường kiếm vẽ ra ánh sáng thần quang đối chọi với cây búa sắt của Sojalen. Sojalen lùi người về sau mấy bước, hộ khẩu của Elpha cũng bị nứt ra, suýt nữa không thể nào cầm được trường kiếm. Tộc người thú, đây là người muốn hoàn toàn đối nghịch cùng với giáo hội ta có đúng không? Elpha rống giận, nhưng Sojalen không hề phản ứng, lại nện xuống một búa. Elpha dần dần bị đánh lui, rốt cuộc phải lui xuống góc tòa lâu đài, không thể nào thối lui được. Hay là tưởng ta sợ người thật ư? Khuôn mặt Elpha đầy giận dữ, tay móc trong ngực ra một cuốn thánh kinh nhỏ, nhanh chóng mở cuốn thánh kinh ra. Từng trang giấy vàng tỏa ra ánh sáng, tung bay lên trời. Giáo hoàng ban cho, hôm nay tiêu diệt người. Những tờ thánh kinh này được tạo ra từ tay giáo hoàng Louis, là lúc trước Elpha yết kiến giáo hoàng được ban tặng. Bình thường hắn tuyệt đối sẽ không mang ra dùng, nhưng nhìn tình hình này hắn không thể nào tiếp tục giữ. Nếu thần tử xảy ra chuyện, hắn có chết 100 lần cũng không đền hết tội. Nhưng nếu bảo vệ được thần tử, đến lúc đó giáo hoàng ban tặng chắc chắn sẽ hơn hẳn những tổn thất của hắn trong ngày hôm nay. Một tờ thánh kinh màu vàng bay ra, lơ lửng giữa không trung. Nét mặt người thú Sojalen trong nháy mắt liền thay đổi, không còn dáng vẻ dũng mãnh như trước. Hắn lập tức xoay người bỏ trốn, thậm chí vì muốn chạy nhanh hơn mà bỏ cả búa sắt lại. Những bước chân to lớn nện xuống đất, đụng ngã mấy cái cây. Chưa đợi hắn xoay người chạy được bao nhiêu mét, kinh thánh bắn ra một ánh sáng vàng, lập tức đuổi theo sau Sojalen. Sojalen không quay đầu, nhưng nét mặt lúc này vô cùng kinh hoàng. Khuôn mặt to lớn, giờ phút này vì hoảng sợ mà nhăn thành một nhúm, miệng phát ra tiếng rống không cam chịu. Mới xoay người, hai tay hắn quơ loạn xoạ trước mặt, hòng muốn đánh tan luồng sáng vàng. Nhưng mà giống như dao sắc chặt đầu hũ, luồng sáng vàng này đâm vào người Sojalen, xuyên qua eo, rốt cuộc bay trở lại thành một tờ giấy kinh thánh vàng. Sojalen cứng mặt, cả người giống như bức điêu khắc giữ nguyên hành động một giây trước. Nhưng rồi sau ba giây, máu từ phần eo chảy ra, tiếp theo nửa người trên khổng lồ đến eo ngã xuống đất ầm ầm. Cao thủ số một của thế hệ trẻ tộc người thú, dưới một đòn dứt khoát của tờ kinh thánh do giáo hoàng ban, ngay cả một cơ hội phản kháng cũng không có. Kinh thánh vẫn bay lơ lửng giữa không trung, giống thượng phương bảo kiếm trôi nổi trên đầu những sinh vật hắc ám. Tốc độ chiến đấu của các sinh vật hắc ám cũng chậm đi. Nhìn thấy các sinh vật hắc ám công kích không còn nhanh như trước, Elpha cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay sau đó, một âm thanh thê lương từ núi rừng truyền tới. Theo sau, một luồng hơi âm lãnh tỏa ra. Luồng hơi này vô cùng nồng đậm, khiến không ít giáo sĩ nhịn không được mà rùng mình. Cơn ấn lạnh này giống như đến từ địa ngục, khiến họ thầm phát run. Cùng lúc này, tờ kinh thánh kia cũng bắt đầu phát ra hào quang sáng chói. Ánh sáng vàng này bao trùm các giáo sĩ, loại bỏ cơn ấn lạnh đi. Kim quang phát ra từ kinh thánh cùng luồng hơi âm hàn lại giằng co cùng nhau, nhưng không còn giữ sự tĩnh lặng như trước mà rung động không ngừng. Mỗi một lần rung động, kim quang phát ra hướng về núi rừng. Từng luồng sáng vàng phát ra giống như làn hơi nước dập dềnh. Nhưng vào trong khu rừng, luồng hơi âm hàn cũng phát ra đợt này đến đợt khác, hai bên không ngừng va đập với nhau. Cùng lúc này, từ trong núi rừng, bỗng nhiên có một người xuất hiện. Người này mặc một tấm áo choàng đen, trên tay còn cầm một cái lưỡi hái. Khắp lưỡi hái được bao quanh bởi màn xương đen tối, luồng không khí âm hàn cũng phát ra từ màn xương này. Mỗi một luồng xương sẽ phá tan kim quang phát ra từ kinh thánh. Lưỡi hái hắc ám. Nhìn đến cây lưỡi hái, nét mặt của Elpha trở nên khó coi. Cây lưỡi hái là một vũ khí tử thần trong hội nghị hắc ám. Trong rất nhiều vị thần được thờ phụng trong hội nghị hắc ám, chỉ có thần chết mới sử dụng lưỡi hái. Trong hội nghị hắc ám có một lời đồn, tử thần là một trong những phân thân của Hades. Lưỡi hái là biểu tượng tử thần để lại trên thế gian. Nhưng đến khi tử thần trở về, lưỡi hái của tử thần chắc chắn sẽ bao phủ khắp đại địa. Trong ghi chép của giáo hội, lưỡi hái tử thần là một trong 10 thanh khí của hội nghị hắc ám. Trong lịch sử giáo hội còn có một giáo hoàng từng chết dưới lưỡi hái tử thần. Vì vậy đối với người của giáo hội, lưỡi hái tử thần chính là sự sỉ nhục đối với bọn họ. Lưỡi hái này tất nhiên không phải một nhát là có thể giết chết giáo hoàng. Nhưng không thể nghi ngờ, lưỡi hái này chắc hẳn là vũ khí của một đại nhân vật nào. Luồng không khí tà ác trên đó hoàn toàn có thể đối chọi với ánh hào quang thần thánh từ tờ kinh thánh của giáo hoàng. Người đàn ông mặc áo choàng đen không nói gì, lập tức cầm lưỡi hái màu đen trong tay vứt lên trời. Lưỡi hái này lơ lửng trên không trung. Lúc này, tờ kinh thánh dường như cũng cảm nhận được sự khiêu khích, chủ động nghênh tiếp. Kinh thánh và lưỡi hái va chạm nhau, thời gian giống như đứng yên. Tất cả mọi người chăm chú nhìn không chớp mắt, bởi vì bọn họ biết lần này quyết đấu có quan hệ rất lớn đến sự thắng bại của trận chiến ngày hôm nay. Tất cả giáo sĩ nghe lệnh đây, đem sức mạnh truyền vào kinh thánh. Elpha thấy kinh thánh bắt đầu lung lay, thậm chí tờ giấy có dấu hiệu sắp cong lại. Hắn liền quyết đoán hạ lệnh. Toàn bộ ánh sáng phát ra từ trận pháp thánh quang đều bắn về phía kinh thánh. Hào quang từ kinh thánh lại sáng rực, áp chế lưỡi hái. Lần này đến lượt lưỡi hái bắt đầu lung lay có dấu hiệu sắp rơi xuống. Người đàn ông mặc áo choàng đen thấy như vậy cũng bắt đầu niệm chú. Đồng thời, từ bên kia núi rừng cũng có một làn xương đen phát ra hướng đến lưỡi hái, khiến lưỡi hái ổn định trở lại giữa không trung. Đây là trận đấu cân tài ngang sức, bên nào không giữ được lâu thì bên đó thua. Tuy nhiên, Elpha không chú ý. Khi ở đây đang trong thế giằng co, dưới lòng đất có rễ cây một bông hoa đang di chuyển với tốc độ rất nhanh hướng tới tòa lâu đài. Cuối cùng, xuyên qua tường thành tiến vào trong tòa lâu đài. Bên trong tòa lâu đài, một hạt mầm non mềm chui lên từ dưới đất, sau đó nhanh chóng phát triển. Rốt cuộc, một đóa hoa đỏ xinh đẹp xuất hiện. Đóa hoa nở rộ, từ đó xuất hiện một dáng người nhỏ bé. Dáng người này đứng trên đóa hoa, không ngừng cao lớn, đến cuối cùng biến thành một nữ nhân tóc đỏ, gợi cảm xinh đẹp. Đúng là đáng ghét. Ma hoa, ngươi lại muốn ăn đậu hũ của ta sao? Cô gái tóc đỏ vươn bàn tay nõn nà ra, trực tiếp bóp nát đóa hoa. Theo sau, liền lấy chân nghiền thật mạnh, nghiền nát đóa hoa xuống đất. Trong khu rừng ngoài tòa lâu đài, nét mặt một người đàn ông âm nhu vô cùng khó coi. Mà quỷ dị ở chỗ, hai chân người đàn ông này đang cắm vào trong đất. Ma hoa, sao vậy? Mộng cơ phá hủy hoa ma mà ta vun đắp rồi. Người đàn ông âm nhu tức giận nói. Chắc chắn là vì ngươi muốn lợi dụng thời cơ xàm sở mộng cơ. Nhưng đúng là không thể không nói, vẻ đẹp và dáng người của mộng cơ ngay cả ta cũng nhung nhớ. một người đàn ông chỉ cao bằng một bàn tay cười nói. Dwarf, ngươi đừng có cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Dáng người như ngươi, coi nhét cả cơ thể ngươi vào cũng không lấp đầy mộng cơ được. Mấy người khác trong núi cũng cất tiếng cười to. Còn người tên là Dwarf kia thì tức giận nói. Ta đã nói rồi, tộc ta là hậu duệ của địa tinh, là chủng tộc thông minh nhất. Được rồi, thời gian chúng ta không có nhiều đâu, có Alpha ở nơi đó, chúng ta không thể tiến vào tòa lâu đài được. Trừ phi, nếu muốn chiến đấu đến không còn một giọt máu. Hiện nay, chỉ có thể trông cậy mộng cơ sẽ mang thần tử ra hoặc giết chết. Đương nhiên, nếu một giờ sau, mộng cơ vẫn còn chưa truyền tin ra, đến lúc đó chính là một trận tử chiến. Cho dù toàn bộ tộc ta chết hết, cũng phải giết cho được thần tử. Một người đàn ông có đôi mắt đỏ lạnh lùng lên tiếng. Lời hắn nói cũng khiến cho những người này không tiếp tục đùa giỡn, nét mặt trở nên nghiêm túc. Lần này mục tiêu của họ là thần tử. Nếu không thể bắt sống thần tử hoặc là giết chết, vậy đừng hòng mong trở về. Đúng rồi, nghe nói tên Alpha này mấy hôm trước vừa mới tiêu diệt một gia tộc trong huyết tộc các ngươi có đúng không? Jackie, ngươi không muốn giết chết Alpha sao? Ánh mắt của Ma Hoa nhìn về người đàn ông mắt đỏ. Người này chính là người đứng đầu của thế hệ trẻ một đời, đến từ gia tộc thân vương huyết tộc. Gia tộc Corgi tuy là huyết tộc, nhưng không phụ thuộc vào tộc ta. Hơn nữa, ngoan cố không chịu thay đổi. Có bị giết cũng là gieo gió gặt bão. Jackie hừ lạnh. Gia tộc họ đã từng muốn gia tộc Corgi trở thành gia tộc phụ thuộc. Nhưng người của gia tộc Corgi rất cứng đầu, cho rằng gia tộc Velet không muốn sửa đổi. Nếu không phải vì đều là huyết tộc, gia tộc hắn đã sớm ra tay tiêu diệt gia tộc Corgi. Phải biết rằng, hầu như tất cả gia tộc của cả huyết tộc đều phụ thuộc vào hai đại gia tộc thân vương. Về phần gia tộc Velet đã trở thành quá khứ. Đại đa số gia tộc huyết tộc phụ thuộc Velet đều biết chim khôn chọn cành mà đậu. Duy chỉ có gia tộc Corgi là ngoan cố không có chịu thay đổi. Trang viên này quá là im ắng rồi. Chắc là vẫn chưa biết tình hình bên ngoài đi. Cô gái xinh đẹp áo đỏ, uông éo, đi từng bước về đại sảnh, không hề quan tâm hành tung của mình sẽ bị bại lộ với hạ nhân nơi đây. Mà kỳ lạ thay, những hạ nhân này giống như cũng không nhìn thấy cô gái này, vẫn chăm chú phần việc của mình. Cô gái áo đỏ cứ nghênh ngang như vậy đi vào trong đại sảnh. Lúc này Phương Minh đang ngồi ở đại sảnh, im lặng đọc báo. Dường như tất cả mọi chuyện bên ngoài tòa lâu đài không hề làm cho hắn bị phân tâm. Đúng là đàn ông phương Đông rất là trầm lặng. Cô gái áo đỏ khẽ liếm làn môi đỏ mọng, đi thẳng đến ngay trước mặt của Phương Minh, sau đó nghênh ngang ngồi xuống salon đối diện Phương Minh. Nếu không phải nhận được tin xác thực từ giáo hội, ai có thể tin? Đường đường là thần tử giáo hội, lại là người phương Đông. Ai chẳng biết, chỗ đó trong mắt giáo hội chính là một nơi hoang vu. Cô gái áo đỏ mở miệng nói, nhưng Phương Minh giống như không phát hiện có người đang ngồi ngay trước mặt, vẫn cứ cúi đầu đọc báo. Họ bảo ta mang thần tử ra ngoài, còn ta thì muốn giết Quách cho xong. Giết một người đơn giản hơn bắt một người nhiều. Nhưng hiện nay nhìn thấy ngươi, ta đã thay đổi quyết định rồi, ta sẽ mang ngươi đi. Cô gái áo đỏ vươn bàn tay nõn nà ra, ngón trỏ điểm lên trán của Phương Minh. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô ta sắp chạm vào trán của Phương Minh, một bàn tay bất thình lình bắt lấy ngón tay cô ta. Cô gái áo đỏ lập tức thay đổi sắc mặt, dùng ánh mắt không thể tin, nhìn cái tay đang bắt lên ngón tay của cô ta. Không mời mà tới, liền chào hỏi với chủ nhân như vậy sao? Phương Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô gái, trong mắt có nét cười. Nhưng chỉ mình hắn biết, tại một giây trước, trong lòng của hắn cũng thấy khiếp sợ. Bởi vì ngay khi cô gái bước vào trong đại sảnh, hắn liền cảm nhận được một hơi thở khác trong đại sảnh. Chỉ có điều, hơi thở này khá đặc biệt, hắn không biết diễn tả ra sao. Hơi thở này có hơi giống hồn phách, nhưng không có sự lạnh lẽo của hồn phách. Nếu không phải trong bảo tháp của trường sinh quan tưởng hoa tu luyện thần hồn, Phương Minh không dám chắc có thể cảm nhận được hơi thở này. Vì vậy, ngay tại khoảnh khắc đó, Phương Minh đoán chắc là có người đi vào đại sảnh. Lúc này mà dùng phương thức quỷ dị này xuất hiện, chắc chắn là địch không phải là bạn rồi. nhưng Phương Minh chọn phương án án binh bất động, cho đến khi cảm nhận hơi thở này càng lúc càng lại gần mình, lúc này hắn mới quyết định ra tay. Bị Phương Minh bắt ngón tay, cả người cô gái áo đỏ hiện ra trước mặt Phương Minh. Rõ ràng khả năng ẩn mình của đối phương vẫn chưa hoàn thiện, không thể để sinh vật khác bắt được, nếu không sẽ hiện nguyên hình. Làm sao ngươi phát hiện ra ta? Mộng Cơ cảm thấy kinh hãi, cô ta rất tự tin với thuật ẩn hình của mình. Đây là thiên phú của bộ tộc, nếu không phải người có sức mạnh quá chênh lệch, căn bản không thể phát hiện ra. Cho dù cô ta bây giờ có đi tới bên cạnh Alpha, chỉ cần không ra tay, Alpha căn bản không phát hiện ra cô ta. Tất nhiên, khí tức kinh tởm của giáo hội phát ra từ người Alpha sẽ khiến cô ta vô cùng khó chịu. Người Trung Quốc chúng tôi có một câu như thế này: có khách phương xa đến chơi, vui không tả xiết. Là người Trung Quốc hiếu khách, khách đã đến cửa, sao lại không phát hiện ra? Phương Minh cười nhìn về Mộng Cơ, nhưng động tác trên tay không chậm. Vô sư lực trong người chuyển động, nhưng ngay sau đó Phương Minh cũng trợn tròn mắt. Vô sư lực của hắn giống như đánh vào bông gòn, không một vết tích. Là thể chất đặc thù. Phương Minh hơi kinh ngạc, chẳng lẽ thân thể đối phương miễn nhiễm với năng lượng? Nếu thật sự là vậy, vậy chỉ có thể... Không chút do dự, Phương Minh cho ngay một quyền vào Mộng Cơ. Một quyền này quá bất ngờ, Mộng Cơ không kịp phản ứng. Cô ta cũng không phản ứng được, rõ ràng một giây trước còn là một chàng thanh niên nhã nhặn đang mỉm cười. Một giây sau lại đột ngột cho mình một quyền, chuyển biến quá nhanh. Một quyền này cô ta bị đánh không hôn mê cũng suýt ngơ người. Nhưng chuyện này còn chưa tính, ngay sau đó mặt cô ta trúng thêm mấy đòn. Khuôn mặt thanh tú quyến rũ trong nháy mắt liền sưng vù. Không có chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Sau khi tung ra mấy đòn, Phương Minh thu tay, lẩm bẩm nói: quả nhiên là nắm tay hữu dụng. Nói cách khác, chính là ngăn cách năng lượng công kích, hoặc là biết ngắt sự tấn công của năng lượng ở một mức độ nào. Sở dĩ xuống tay tàn bạo như thế, thứ nhất là vì Phương Minh biết đây là địch không phải là bạn. Thứ hai, Phương Minh đang muốn thử nghiệm suy đoán của chính mình. Lúc này nhìn phản ứng của Mộng Cơ, Phương Minh biết mình đã đoán trúng. Đồ khốn kiếp! Mộng Cơ gần như nghiến răng phun ra mấy câu. Cô ta hiểu lời Phương Minh nói, cũng bởi vì nghe hiểu nên cô ta càng phẫn nộ. Tên này có bị ngốc hay không? Cô ta là bộ tộc Nightmare. Bộ tộc Nightmare căn bản không sợ năng lượng tấn công. Điều này còn cần phải thử sao? Nếu đã chắc chắn như vậy, vậy thì có cách giải quyết rồi. Phương Minh lại cho một cú đánh vào đầu của Mộng Cơ, làm cho Mộng Cơ ngất luôn. Nhìn thấy Mộng Cơ nằm ngất trên salon, đầu biến thành đầu heo, hắn gãi đầu, lầm bầm nói: có nên xuống tay ác hơn hay không chứ? Đương nhiên, miệng thì nói như vậy, động tác trên tay của Phương Minh lại không hề chậm. Hắn lấy sợi dây thừng bên cạnh trói Mộng Cơ, trên dây thừng có dán một lá bùa. Làm xong xuôi tất cả, Mộng Cơ cũng liền tỉnh. Thấy mình bị trói như một cái bánh chưng, Mộng Cơ tức điên. Nghĩ đường đường là công chúa của tộc Nightmare như cô ta, có bao giờ bị nhục nhã như vậy đâu chứ. Mộng Cơ muốn nói chuyện, nhưng miệng cô ta đã bị nhét đồ, chính là tờ báo Phương Minh xem khi nãy, nên giờ chỉ có thể kêu lên mấy tiếng ô ô. Phương Minh nhìn Mộng Cơ nói: từ giờ trở đi, tôi hỏi cô đáp, cô chỉ cần trả lời có hay không là được. Bột. Phương Minh lại cho Mộng Cơ một đòn. Mộng Cơ đau tới mức muốn rơi nước mắt. Tình khốn này chặn miệng mình, làm sao mình trả lời? À quên, xin lỗi, vậy đi. Tôi hỏi cô đáp, đúng thì cô gật đầu, không đúng thì cô lắc đầu. Phương Minh miệng thì nói xin lỗi, mặt không hề có chút gì là hối lỗi. Hắn hỏi luôn: hiện nay chỉ có một mình cô và tòa lâu đài này có đúng không? Mộng Cơ không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy Phương Minh giơ nắm đấm liền vội vàng gật đầu. Tốt, đây là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, các người đến đây để giết tôi sao? Khi hỏi câu này, mắt Phương Minh nhìn thẳng vào Mộng Cơ. Đôi mắt Mộng Cơ khẽ động rồi lắc đầu. Bột, lại là một cú đấm vào đầu cô ta. Nói dối. Không thể chịu được đòn, Mộng Cơ vội vàng gật đầu, nhưng mà cô ta lại bị Phương Minh cho thêm một cú. Cú đấm này là nghĩ đến chuyện các người muốn giết tôi. Tay phản xạ có điều kiện thôi mà. À, xin lỗi nha, lần sau chắc chắn sẽ không như vậy đâu. Mộng Cơ điên rồi. Cô ta thề, nếu cô ta tháo được sợi dây, cô ta nhất định sẽ giết chết người đàn ông ngay trước mặt này. Hơn nữa trước khi giết, cô ta phải tra tấn thật là dã man, khiến đối phương dở sống dở chết. Chỉ có như vậy cô ta mới có thể xả được mối hận trong lòng cô ta vào lúc này. Các người đến đây tổng cộng có bao nhiêu người? Người mạnh nhất ở cấp độ nào? Phương Minh hỏi câu thứ ba, chỉ có điều câu hỏi này cũng làm khó Mộng Cơ. Cô ta trả lời kiểu nào được chứ? Làm sao có thể dựa vào việc gật đầu với lắc đầu mà trả lời? Nước mắt từ đôi mắt Mộng Cơ chảy xuống. Đừng chơi cô ta như vậy mà. Quả nhiên như cô ta dự tính, nắm đấm lại dừng trên đầu cô ta. Hình như câu hỏi này đúng là không thể dựa vào việc gật và lắc đầu để trả lời. À, đây là tôi sai. Lần sau nhất định sẽ không hỏi câu kiểu này. Phương Minh gãi đầu, đang muốn tiếp tục nói, nhưng ngay lập tức lỗ tai dựng đứng. Ngay sau đó hắn không để ý đến Mộng Cơ mà đi ra ngoài đại sảnh. Một đám ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết bộ tộc Gnome của chúng ta am hiểu nhất chính là xuyên đất sao? Chỉ cần không có kết giới, không có chỗ nào ngăn được bước chân của bộ tộc Gnome vừa cao quý vừa thông minh. Người đàn ông tí hon ở khu rừng ngoài tòa lâu đài xuất hiện bên trong tòa lâu đài. Trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ. Lỗ này không quá to, đủ để cho người tí hon chui lọt. Vẫn phải để Sirio ta ra tay. Lần này tên thần tử kia tất nhiên sẽ rơi vào tay bộ tộc Gnome cao quý. Ta xem làm thế nào bắt hắn mang đi. Để đám giáo hội ngu ngốc này chỉ biết há hốc miệng mà thôi. Đúng là lợi hại, chỉ có điều người tính mang thần tử đi như thế nào đây? Nhờ đường hầm này sao? Một giọng nói vang lên bên tai của Sirio. Sirio liền chừng hững, điều này đúng là một vấn đề. Cả buổi Sirio dường như nhớ ra điều gì, vội vàng ngẩng đầu nhìn, nhưng nghênh đón chính là một cái bóng rất to, sau đó thì ngất đi. Quăng Sirio lên bàn, Mộng Cơ thấy thì nhắm mắt không muốn nhìn, bởi vì cô ta biết tiếp theo tên ma quỷ kia sẽ làm gì. Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của cô ta, Sirio cũng bị trói, nhưng không phải bị trói bằng dây thừng, mà cả người bị nhét thẳng vào trong bình hoa, chỉ mỗi cái đầu ló ra ngoài. Trên bình hoa có dán một tờ giấy màu vàng được vẽ một số ký tự mà cô ta chưa bao giờ nhìn thấy. Trên dây thừng trói cô ta cũng có cái này. Đồ khốn, dám đối xử với đấng cao quý. Bốc, chết tiệt tên. Bốc, bốc, bốc. Một phút sau. Đại ca, tôi sai rồi, đừng có đánh tôi nữa, đánh người không đánh mặt mà. Sirio khóc, so với Mộng Cơ khóc còn thảm thiết hơn. Bởi vì Mộng Cơ còn có thể lùi về sau, còn cổ của hắn bị nhét ngay miệng bình, căn bản không còn chỗ nào mà trốn, bị đánh hơn 10 cái. Mộng Cơ nhìn thấy tình trạng thê thảm của Sirio, đột nhiên thấy mình vẫn còn may. May là cô ta không giống như Sirio. Nhìn cái đầu của Sirio kìa, trông còn to hơn cả thân hình của hắn ta. Nói đi, ngoại trừ hai người các ngươi ra còn có người nào khác không? Kế hoạch của các ngươi là gì? Sirio nghe Phương Minh nói, bèn liếc mắt nhìn Mộng Cơ. Nhưng khi nhìn thấy nắm đấm của Phương Minh giơ lên, hắn ta bỏ luôn việc trao đổi ánh mắt, vội vàng đáp. Kế hoạch của chúng ta là trong một giờ phải mang người đi. Nếu không mang người đi được thì giết chết người. Nếu không giết được người thì một tiếng sau bắt đầu tổng tấn công. À, xem ra các ngươi nhất quyết một lòng với ta sao? Trong lòng Phương Minh đã hiểu, đối với hội nghị hắc ám có thể bắt sống là tốt nhất. Nếu bắt sống không được, vậy thì giết mình. Tóm lại, không thể để cho giáo hội được. Trong nhóm các ngươi, ai là người lợi hại nhất? Lợi hại nhất là Jackie của huyết tộc. Hắn ta là cao thủ của gia tộc Brook, một trong hai đại gia tộc thân vương còn sót của huyết tộc ngày nay, sắp lên cấp độ bá tước rồi. Nghe thấy câu trả lời của Sirio, Phương Minh hơi nhíu mày. Bá tước là tương đương với cao thủ địa cấp tầng 6. Tên Jackie đó cho dù chưa tới cấp độ bá tước, vậy cũng có thể đã được đến sức mạnh cấp địa cấp tầng 4 hoặc là tầng 5. vẫn không phải người hắn có đủ khả năng đối phó. Ngoài hắn ta ra thì còn ai? Ngoài Jacky ra, còn có cao thủ trẻ tộc người sói, tộc ma hoa và tộc U Linh. Khoan khoan khoan. Phương Minh đột nhiên phát hiện lời nói của Sirio có vấn đề. Lần này đến đối phó với mình đều là cao thủ trẻ tuổi của các tộc trong hội nghị hắc ám. Điều này hình như không hợp với lẽ thường. Hội nghị hắc ám hiển nhiên biết tầm quan trọng của thần tử đối với giáo hội, vậy nên mới phát động nhiều người của các tộc tấn công như vậy. Nhưng vì sao hội nghị hắc ám không phái một cường giả danh tiếng? Nếu người tới là một cường giả danh tiếng, căn bản không cần phiền phức như vậy. Có lẽ ngay cả Alpha cũng ngăn không được. Vì sao chỉ có các cao thủ trẻ tuổi? Trưởng lão của hội nghị các người đâu? Mấy trưởng lão đi chặn tổng giám mục giáo hội Khu đang đến, cố gắng kéo dài thời gian. Hơn nữa, giáo hội hình như cũng biết hội nghị chúng ta sẽ động thủ. Vì vậy không lâu trước, người của giáo hội ở các nơi đều đồng loạt tấn công các tộc của chúng ta. Các trưởng lão không rời khỏi được. Nếu không, rất có thể đại bản doanh sẽ bị phá. Nghe Sirio nói, Phương Minh đã hiểu. Không phải các đại lão của hội nghị hắc ám không muốn ra tay, mà là vì họ không thể ra tay. Một khi các đại lão này rời khỏi căn cứ địa, giáo hội sẽ ra tay tiêu diệt đại bản doanh của đối phương. Tổn thất này các đại lão không thể nào gánh. Nhìn đồng hồ trước mặt, từ khi cô gái kia tiến vào tòa lâu đài đến bây giờ đã hơn 45 phút. Nói cách khác, chỉ còn 15 phút, người của hội nghị hắc ám sẽ phát động tấn công toàn diện. Đối với việc Alpha có ngăn được sự tấn công của hội nghị hắc ám hay không, Phương Minh không có nhiều tin tưởng. Hơn nữa Phương Minh không thích đem sự an nguy của mình đặt vào trong tay của người khác. Lúc này hắn cần phải tìm cách tự cứu mình thôi. Sử dụng cọng tóc của sư phụ để lại cho mình, chắc chắn có thể tiêu diệt những người của hội nghị hắc ám. Nhưng mà Phương Minh không muốn dùng vào lúc này. Đây là vũ khí bí mật, phải để lại vào lúc quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là hắn giữ lại cho việc chuẩn bị cho nhà họ Mục. Nửa ngày sau, mắt Phương Minh chợt sáng, sau đó không quan tâm đến Mộng Cơ và Sirio, hắn xoay người đi vào trong phòng sách. Mộng Cơ à, em yên tâm đi. Người vừa cao quý lại thông minh như tôi, nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu em ra ngoài. Chờ đến khi tôi đấu với tên ác ma, tôi sẽ cứu em từ tay ác ma kia. Thấy Phương Minh đi vào trong phòng sách, Sirio vội vàng hứa hẹn với Mộng Cơ. Nhưng đáp lại hắn là ánh mắt xem thường của Mộng Cơ. Trông cậy vào tên ngu ngốc nhà ngươi cứu ta, không bằng trông mong tên khốn đáng chết kia, đột nhiên nhân từ mà thả ta ra. Ta, Sirio, chính là kỵ sĩ bảo hộ của Mộng Cơ. Phương Minh từ trong phòng sách đi ra, vừa vặn nghe thấy lời Sirio nói, trong mắt chợt lóe sáng, sau đó đi qua đây, cho ngay một quyền vào đầu của Sirio. Ai, đại ca, ta chỉ đang khoác lác mà thôi, ngài đừng có tưởng thật chứ. Nhìn thấy bộ dáng đổi mặt của Sirio, Mộng Cơ cạn lời. Quả nhiên, bộ tộc Gernon có tiếng là rất sợ chết. Tất nhiên là tôi không nghĩ là thật rồi. Nhưng mà chỗ tôi có cái này rất hay. Phương Minh nở nụ cười thuần khiết như thiên sứ, đương nhiên đây chỉ là hắn tưởng tượng. Trong mắt Sirio, nụ cười này so với nụ cười của ma quỷ còn đáng sợ hơn, khiến cho hắn ta nổi hết da gà. Cầm tách trà trong tay, đổ hết trà trong tách ra, Phương Minh nhổ mấy cọng tóc của Sirio, sau đó cho một đấm vào mũi Sirio. Sirio tru lên như heo bị giết, máu mũi cũng ngay lập tức chảy xuống. Đừng lãng phí! Dùng tách trà hứng máu mũi của Sirio, khi tách trà đã đầy, Phương Minh lấy tách trà ra khỏi mũi Sirio, sau đó bỏ mấy cọng tóc của Sirio vào. Người muốn chết hay là muốn sống? Phương Minh hỏi Sirio. Sống chứ, ta muốn sống. Sirio không quan tâm cái mũi còn đang chảy máu mà vội vàng đáp. Đúng, còn sống thì vẫn tốt hơn. Còn sống thì có thể theo đuổi nữ thần trong lòng ngươi. Bây giờ ngươi chỉ cần giúp ta làm một việc. Chẳng những ngươi có thể giữ được mạng sống, mà nữ thần kia của ngươi cũng sẽ thuộc về ngươi. Phương Minh chỉ tay vào Mộng Cơ. Khuôn mặt Mộng Cơ lạnh như băng, còn Sirio lại ảo não. Nhưng mà Mộng Cơ không có thích ta. Phụ nữ mà, lúc nào chẳng bẽn lẽn. Hơn nữa, bây giờ cô ta đang bị trói. Ngươi có thể dùng cách khác, đem gạo nấu thành cơm trước. Có bao giờ nghe nói về bá đạo tổng tài chưa? Bá đạo tổng tài là cái gì? Sirio ngây ngô hỏi. Bá đạo tổng tài là một cách theo đuổi con gái rất là thịnh hành của người phương Đông. Dùng cách này sẽ khiến rất là nhiều cô gái xa lưới. Tôi thấy anh rất là có tiềm chất làm bá đạo tổng tài. Tuy chiều cao hơi hạn chế, nhưng chí không ở chiều cao, hy sinh ắt sẽ có hồi báo. Đúng, cậu nói rất đúng, chiều cao không phải là vấn đề. Người địa tinh cao quý chúng ta dựa vào khối óc. Lúc này Sirio chợt sinh ra một cảm giác tri kỷ đối với Phương Minh. Đúng, chính là như vậy. Vì để chúc phúc ngươi sắp ôm được nữ thần về, ly này ta kính ngươi. Trong khi Sirio còn đang đắm chìm trong sự hưng phấn khi được ôm nữ thần về, Phương Minh để tách trà sau lưng, sau đó bỏ lá bùa vào trong tách trà. Lá bùa bùng cháy trong 2 giây không còn thấy gì, mà Sirio thì không hề hay biết chuyện này. Cảm ơn đại ca. Sirio không nghĩ nhiều, đã mở miệng uống. Mộng Cơ trên salon thấy hết tất cả hành động mờ ám của Phương Minh, muốn mở miệng nhắc nhở Sirio. Nhưng bởi vì miệng đã bị bịt kín, cô ta căn bản không thể nào phát ra tiếng. Rất khá. Thấy Sirio uống một hơi hết sạch ly máu trong tách trà, Phương Minh nở nụ cười, sau đó đánh mạnh vào bình hoa. Bình hoa vỡ vụn, Sirio được giải thoát. Ngay khi bình hoa vỡ vụn, Sirio vốn đang cười đôn hậu, đột nhiên thay đổi nét mặt. Thân hình nhỏ bé như quả bóng đột nhiên bắn ra ngoài, hướng tới cửa của đại sảnh. Trong nháy mắt, hắn ta đã đứng ở cửa đại sảnh. Đồ ngu, vậy mà cũng bị ta lừa. Ta nói rồi, Sirio cao quý chính là người thông minh nhất trên đời này. Mộng Cơ à, ta sẽ gọi viện binh đến cứu em. Sirio vô cùng đắc ý. Hắn ta nghĩ bộ dáng giả ngu của mình khi nãy đã lừa gạt được tên ác ma kia, nên cảm thấy rất là tự đắc. Nói xong, hắn ta xoay người chạy ra ngoài. Chẳng qua lúc hắn xoay người, đã không chú ý khóe miệng của Phương Minh khẽ nhếch. Sirio rất đắc ý, hơn nữa hắn ta rất là tự tin đối với tốc độ của mình. Nếu như lúc trước không phải bị Phương Minh đánh lén ngoài ý muốn, sao hắn ta có thể bị tên đáng ghét này bắt được cơ chứ? Lấy tốc độ của tộc Gernon, không có mấy người có thể đuổi kịp hắn ta. Chỉ là ngay khi Sirio xoay người, chạy tới vị trí cách cửa chỉ còn 1 mét, đột nhiên cả người chao ôi một tiếng, sau đó liền ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Ôi cháu, đau chết tôi rồi, bụng tôi. Bụng tôi làm sao vậy? Tôi cảm giác nó muốn nổ tung. Mộng Cơ đang trong salon thấy rõ ràng bụng của tên Sirio đang lăn lộn trên mặt đất từ từ phình lên. Thật giống như một khinh khí cầu bị người không ngừng bơm khí vào bên trong. Lúc này Sirio ngược lại thật sự biến thành một khinh khí cầu. Đúng là một tên ngu, ngay cả bị người ta hại chú nguyện rủa lúc nào cũng không biết. Mộng Cơ mắng thầm trong lòng, tuy rằng cô không biết Phương Minh đã hại chú nguyện rủa nào trên người của Sirio, thế nhưng hành động mờ ám của Phương Minh cô đã nhìn thấy rất rõ ràng. Loại thuật pháp dựa vào nguyện rủa để khống chế người khác như vậy, ở trong hội nghị hắc ám cũng không hiếm gặp. Sao không chạy đi? Phương Minh cười híp mắt đi đến cửa sảnh lớn, nhìn Sirio nằm trên mặt đất, hai tay ôm chặt bụng, lăn lộn, ôn nhu hỏi. Tôi sai rồi, đại ca à, tôi thực sự sai rồi. Xin cậu giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho tôi đi, tôi sẽ không trốn đâu. Sirio cũng đã hiểu, bản thân mình bị Phương Minh nguyền rủa rồi, hẳn là có liên quan đến thứ mà hắn ta vừa uống vào kia. Nhưng lúc trước, hắn ta vì cố ý qua mặt đối phương, cho nên mới ngoan ngoãn nghe lời uống vào. Lúc này trong lòng của Sirio tràn đầy hối hận. Trên mặt Phương Minh hiện ra nụ cười lạnh. Nói thật cho người biết, ta đã hạ nguyền rủa trên người ngươi. Đây là lời nguyền rủa cổ xưa nhất. Ngay khi ngươi tự nguyện uống máu của mình, thì cũng là lúc lời nguyền rủa này có hiệu lực. Chỉ cần ta khẽ niệm chú, thì ngươi sẽ sống không bằng chết. Đồng thời, sống chết của ngươi cũng bị ta khống chế. Nói xong, Phương Minh thay đổi thế tay. Bụng của Sirio chậm rãi nhỏ lại. Chẳng qua, còn không đợi Sirio vui, hắn liền phát hiện đầu của mình đột nhiên đau nhức. Bên trong đầu hình như có đồ vật gì muốn chui ra, khiến cho đầu của hắn ta đau muốn nứt. Đại ca, tôi tin tưởng lời của anh mà. Tôi không dám làm trái lời của anh đâu. Xin anh tha cho tôi. Sirio đau tới mức nước mắt nước mũi chảy ra. Phương Minh lúc này mới thôi, tiếp tục nói. Kỳ thật, ta cũng không cần ngươi làm chuyện nguy hiểm gì. Chỉ cần bây giờ ngươi đi ra nói cho những người kia biết, ta đã bị ngươi giết. Mộng Cơ nghe được lời nói của Phương Minh, trong nháy mắt, hai mắt trừng thật to. Cô ta hiểu dụng ý của Phương Minh. Nếu như đám người Jacky biết thần tử đã chết, như vậy đương nhiên sẽ không lại cùng đám người Alpha chiến đấu đổ máu. Dù sao, nếu như tiếp tục chiến đấu, nói không chừng, ngay cả mạng nhỏ cũng phải ném ở nơi này. Trên đời này không ai không tiếc mệnh. Người này là muốn dùng loại biện pháp này khiến đám người Jacky thối lui. Mặt khác, nói khó nghe một chút. Đám người Jacky cho dù trong lòng còn có nghi ngờ, cũng sẽ không đi nghiệm chứng vào lúc này. Ngược lại, nếu như là giả dối, đến lúc đó tự nhiên Sirio đứng ra chịu tội. Mộng Cơ hiểu rõ ràng điểm lợi và hại trong này. Điều này làm cho ánh mắt của cô ta nhìn về Phương Minh mang theo một tia kiên kỵ. Thần tử đến từ phương Đông do giáo hội phát hiện ra này, tâm cơ thật sự quá sâu. Thời gian ngắn như vậy mà có thể đoán được tâm tư của tất cả mọi người. Nói cách khác, trong kế hoạch này, người bị hại duy nhất chính là Sirio. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi hoàn thành chuyện ta giao phó, đến lúc đó cô ấy sẽ là của ngươi. Mang theo nữ thần của ngươi chèo thuyền du hồ, ẩn cư trong núi rừng. Trải qua cuộc sống chỉ có hai người thần tiên quyến lữ, thật là tốt biết bao. Phương Minh dùng giọng điệu mê hoặc nói với Sirio. Điều này làm cho Mộng Cơ tức giận vô cùng. Rốt cuộc thì cô ta cũng biết người đàn ông này có ý định gì rồi. Mà Sirio tình ngu xuẩn này không chừng thật sự sẽ đồng ý. Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của Phương Minh, trong mắt Sirio có tia sáng lóe lên, trên mặt có vẻ do dự. Một lúc sau, hắn ta cắn răng đáp. Được rồi, tôi đồng ý. Đối với Sirio mà nói, thứ nhất, hắn ta là sợ chết. Nếu như hắn ta không đáp ứng, thì hắn ta đừng mong có thể còn sống mà rời khỏi nơi này. Hắn ta là đã lâm vào đường cùng rồi. Mà nếu như làm theo lời Phương Minh nói, chỉ ít hắn ta còn có một chút hy vọng sống. Đúng là một người thông minh, tôi thích nói chuyện cùng những người thông minh. Không hổ là chủng tộc Gnon, được xưng là IQ cao nhất trên thế giới. Phương Minh tán dương một câu, chẳng qua lập tức sắc mặt lạnh đi. Thế nhưng, chuyện xấu phải nói từ trước. Trong vòng nửa ngày, nếu như không có ta hóa giải lời nguyền giúp cho ngươi, kết cục của ngươi chính là chảy máu thất khiếu mà chết. Mặt khác, nguyền rủa này trừ ta ra không ai có thể giải. Nếu có người mạnh mẽ phá giải, ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay. Tin hay không thì tùy ngươi. Sau khi Sirio nghe được lời của Phương Minh nói, nét mặt biến ảo khôn lường. Thật ra hắn ta cũng có suy nghĩ này. Sau khi rời khỏi nơi này, liền đi tìm trưởng lão trong tộc giúp mình hóa giải lời nguyền. Nhưng bây giờ chỉ có thời gian nửa ngày. Điều này khiến cho hắn không dám mạo hiểm. Thời gian nửa ngày, trưởng lão trong tộc căn bản không thể nào chạy đến kịp. Yên tâm, yên tâm. Gia tộc Gnon một lời nói một gói vàng, tuyệt đối không có nuốt lời. Rốt cuộc Sirio vỗ ngực, trên mặt lộ ra kiêu ngạo. Điều này làm cho Mộng Cơ trợn trắng mắt xem thường. Tộc Gnon nổi danh tham lam cùng ham sống sợ chết. Lại còn một lời nói một gói vàng. Trong hội nghị hắc ám ai cũng biết, lời nói của tộc Gnon là không thể nào tin. Đương nhiên, tôi tin tưởng tộc Gnon. Đi đi thôi. Phương Minh vỗ vỗ vai của Sirio, cười híp mắt nhìn Sirio đang bò vào động ngầm vừa mới được đào kia. Thẳng đến khi thân thể của Sirio hoàn toàn biến mất ở chỗ sâu trong địa động, lúc này hắn mới quay đầu nhìn về Mộng Cơ. Cô nghĩ hắn ta sẽ làm theo lời tôi nói sao? Mộng Cơ không muốn trả lời Phương Minh, thế nhưng nghĩ đến nắm đấm của Phương Minh, buộc lòng phải vội vàng gật đầu, khuất phục dưới uy quyền của Phương Minh. Ngồi chờ tin tức đi. Phương Minh lần thứ hai ngồi trên ghế salon. Những chuyện nên làm hắn đều đã làm. Nếu như người của hội nghị hắc ám không tin, thì hắn cũng không còn cách nào. 15 phút sau, động tĩnh bên ngoài nhỏ đi. Trong mắt Phương Minh có tia sáng. Xem ra, Sirio đã làm theo lời hắn nói. Hội nghị hắc ám từ từ bỏ tấn công. Giáo chủ đại nhân, người của hội nghị hắc ám đình chỉ tấn công. Không nên buông lỏng cảnh giác. Người của hội nghị hắc ám nhất định là đang chuẩn bị để nổi lên công kích cuối. Nói cho tất cả mọi người chuẩn bị phản kích đi. Nói chung, cho dù chết cũng không thể khiến người của hội nghị hắc ám bước vào tòa lâu đài. Thấy hội nghị hắc ám đình chỉ tiến công, Alpha chẳng những không có thả lỏng mà nét mặt càng khẩn trương hơn. Bởi vì trước khi bão tố đến, vĩnh viễn là bình yên nhất. Theo hắn ta thấy, đây là khúc nhạc dạo trước khi hội nghị hắc ám tổng tiến công. Thẳng cho tới khi 2 giờ đồng hồ trôi qua, hội nghị hắc ám vẫn không có động tĩnh. Alpha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua sau đó Alpha dường như nghĩ tới điều gì, liền vội vàng xoay người đi vào trong tòa lâu đài. Nhưng mới bước được vài bước đã đụng trúng quản gia đang đi ra. Ngoài trừ quản gia còn có mấy người hầu, những người này trên tay bưng một bộ đồ ăn. Giáo chủ Alpha, ông chủ của chúng tôi biết chư vị khổ cực, cố ý để tôi mang lên một số bánh ngọt để cho mọi người ăn khuya. Nghe được lời nói của quản gia, Alpha sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Thần tử không phải gặp nguy hiểm gì chứ? Ông nói là ông chủ nhà chúng tôi sao? Lúc này cậu ấy đang trong sảnh xem báo, không có gặp nguy hiểm gì. Alpha thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi đột nhiên hắn ta muốn đi vào tòa lâu đài là vì hắn ta nghĩ tới một khả năng khiến người của hội nghị hắc ám phải rút lui. Hắn ta sợ người của hội nghị hắc ám đã xông vào trong tòa lâu đài ra tay giết chết thần tử, đồng thời thành công lúc này lựa chọn thối lui. Lúc nghĩ tới khả năng này, sau lưng Alpha ướt đẫm, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng túa ra. Nếu thật là vậy, hắn ta đúng là có chết cũng không hết tội, không cách nào ăn nói cùng với giáo hoàng còn có giáo hội. Hiện nay nghe được lời nói của quản gia xác định thần tử không có bị giết, Alpha liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần thần tử không bị giết hại, vậy thì hắn ta an tâm rồi, cũng không cần phải đi vào làm gì. Vậy thì xin cảm ơn thần tử điện hạ. Alpha cảm ơn một tiếng, một lần nữa quay ra bên ngoài bắt đầu đề phòng. Bên trong sảnh, Phương Minh vẫn ung dung ngồi ở chỗ kia. Mộng Cơ vẫn bị trói, cũng không lâu lắm. Thân thể của Sirio một lần nữa xuất hiện ở cửa sảnh, co đầu rút cổ đi tới. Tôi đã làm theo lời của anh nói rồi. Hiện nay mọi người đã rút lui. Anh cũng nên hết lòng tuân thủ lời hứa của anh rồi. Ánh mắt của Sirio mang theo vẻ tham lam đánh giá Mộng Cơ. Mộng Cơ thấy ánh mắt này của Sirio tức tới trong lòng bốc lửa. Nếu như lúc này cô không bị trói buộc, nhất định cô ta sẽ giết chết hai cái thằng cha này. Đây là đương nhiên, tôi cũng là người hết lòng tuân thủ lời hứa. Phương Minh gật đầu cho Sirio một nét mặt để cho hắn ta tùy ý. Sirio cười cười đi về Mộng Cơ. Sau khi đi tới trước mặt Mộng Cơ, liền cố sức bật người nhảy lên trên đùi của Mộng Cơ. Mộng Cơ, tôi nói tôi là kỵ sĩ của cô. Hiện tại tôi liền tới cứu cô, sau đó đưa cô đi. Mộng Cơ không nói gì. Nói chung, hiện nay quan trọng nhất là thoát khốn. Trước hết để cho Sirio đưa mình đi, sau đó cô lại thu thập Sirio. Nghĩ như vậy, Mộng Cơ thu hồi tức giận, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, thậm chí còn chớp chớp mắt về Sirio. Nhưng mà Sirio lại làm ra một động tác khiến cho Mộng Cơ phát điên, ngay cả diễn cũng không diễn nổi. Sirio nhảy lên trên ngực của Mộng Cơ, đồng thời lấy tay nhanh chóng cởi hết quần áo trên người Mộng Cơ, lộ ra một mảnh trắng loá như tuyết. Dựa theo truyền thống của tộc Gernon chúng tôi, phải lưu lại ấn ký trên người người phụ nữ mà mình thích. Mộng Cơ, tôi muốn lưu lại ấn ký thuộc về tôi ở ngay đây. Mộng Cơ không nhịn được trực tiếp vùng dậy, vùng đứng ở một nơi không bằng phẳng. Lúc này Mộng Cơ cực lực lay động, khiến cho Sirio như gặp phải sóng to gió lớn, trực tiếp rơi xuống. Cùng lúc này, Mộng Cơ mở to hai mắt nhìn về Phương Minh, trong miệng phát ra thanh âm ô ô, hiển nhiên là muốn nói điều gì với Phương Minh. Sao chứ? Có cái gì muốn nói cùng với tôi sao? Lúc này Phương Minh mới lấy tờ báo trong miệng của Mộng Cơ xuống. Đuổi tên đáng ghét này đi cho tôi, tôi sẽ nói cho anh biết một bí mật. Bằng không mà nói, cho dù anh thật sự là thần tử thì cũng sống không được bao lâu. Bí mật này toàn bộ thế gian không ai biết ngoài tôi. Mà đây cũng không phải là uy hiếp tới từ hội nghị hắc ám của chúng tôi, mà là tới từ bên trong giáo hội. trong miệng đã không bị tờ báo ngăn, Mộng Cơ gần như nói một mạch không chút ngừng nghỉ. Kết thúc tập 82 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.